Chương 2868, thu được về tính sổ sách, tuyệt không bỏ qua. Ôn Thanh Viễn sững sờ, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Mộ Nhan ánh mắt chuyển hướng Ninh Kính Khâu, thản nhiên cười, Ninh tộc trưởng, vốn là muốn hảo hảo tức giận khảo vấn ngươi mấy vấn đề. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, đành phải làm phiền ngươi đi với ta một chuyến. Ninh Kính Khâu nhíu mày, trong mắt hứng thú giật rào, khuynh thành sát thần quân Mộ Nhan thật sao? Ha ha, có chút ý tứ, ta đã thật lâu không có đụng phải to gan như vậy, như thế đủ vị nữ nhân. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi muốn làm sao để bản gia chu cùng ngươi? Hắn vẫn chưa nói xong. Mộ Nhan trong tay thiên ma cầm bỗng nhiên vang lên. Ám dạ tù lung phát động bộ bộ sinh liên phát động Ninh Kính Khâu thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì trong nháy mắt này, ánh mắt của hắn nhìn không thấy, thanh âm nghe không được. Cả người tựa như là bị vây ở một cái hắc ám lồng giam bên trong, không cách nào động đậy, cũng cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly. Ninh Kính Khâu trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng, chuyện gì xảy ra Tần trưởng lão, còn không mau cứu ta ra ngoài? Nhưng mà, chờ đợi không phải là hắn tái hiện quang minh, mà là thân thể đột nhiên bị cực nhỏ dây kém trói chặt lại, lại bị hung hăng quăng lên bay lên giữa không trung. Chờ lại rơi xuống lúc, Ninh Kính Khâu nghe được vang lên bên thai nữ tử dễ nghe thanh âm. Ninh gia chu muốn nhìn một chút làm sao? Đi với ta một chuyến ngươi nhìn, cái này chẳng phải nhìn thấy sao? Lớn mật ma nữ thả ta ra. Ninh gia gia chủ mới đứng tại Ninh Kính Khâu bên người độ kiếp kỳ tu sĩ phản ứng QNZ cực nhanh, cơ hồ tại Mộ Nhan đem nhân bắt đi nháy mắt, đã đẳng không mà lên. Hai tay khẽ nhếch, chỉ bên trên xuất hiện sắc bén thiết trảo, hướng phía Mộ Nhan mấy người hung hăng chộp tới. Quanh mình linh khí điên cuồng phun trào, hàn phong lệ rít gào. Phốc phốc, thiết trảo xuyên thấu yếu ớt huyết nhục chi khu, truyền đến một trận mùi tanh gây mũi. Tần trưởng lão lộ ra nụ cười dữ tợn, nhưng mà nụ cười này còn không có duy trì một hơi, liền cứng ngắc ở trên mặt. Sao, tại sao có thể như vậy? Hắn thiết trảo sát thực xuyên thấu một người ngực, trực tiếp bóp nát trái tim. Nhưng người này căn bản không phải quân Mộ Nhan, mà là hoảng sợ trừng lớn mắt Ôn Thanh Viễn. Ôn Thanh Viễn một chút xíu khó khăn quay đầu, đem đã bắt đầu dần dần mơ hồ ánh mắt chuyển hướng Mộ Nhan. Môi của hắn run rẩy, muốn nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra thanh âm ca ca. Vì cái gì, làm sao, tại sao có thể như vậy? Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, Ôn Thanh Viễn, năm đó ngươi làm qua cái gì hoạt động, bây giờ lại mưu tính lấy cái gì, chính ngươi rõ ràng. Ngươi thật cho là, ta sẽ tùy tiện bỏ qua ngươi sao? Từ tại Vân Dạ tập thị gặp lại Ôn Thanh Viễn, Mộ Nhan liền chưa từng muốn bỏ qua cái này vong ân phụ nghĩa, phản bội cha mẹ mình, lại nghĩ tính toán mình xuất sinh. Nàng lợi dụng Ôn Thanh Viễn tìm Tơ Y Lạc Vũ cùng Vân Nhược Hàn hạ lạc về sau, đúng là thả hắn đi. Nhưng tại Ôn Thanh Viễn không có chú ý thời điểm, nàng sớm tại trong cơ thể hắn để vào cổ trùng. Loại này cổ trùng, thoát thai từ kim tàng cổ, cùng lúc trước Mộ Nhan tại Thanh Vân giới để vào Trần Tú Tú thể nội cùng loại, nhưng lại bởi vì hạ trùng ngữ băng thăng cấp, mà trở nên càng thêm đáng sợ. Bây giờ kim tàng cổ, khi tiến vào tu sĩ thể nội về sau, có thế một chút xíu ăn mòn tu sĩ thần kinh. Trừ phi tu sĩ tu vi cùng thần thức cao hơn Mộ Nhan, nếu không, chỉ cần thiên ma cầm tấu vang, hạ trùng ngự băng phát động, Mộ Nhan liền có thể trong nháy mắt khống chế người này hành vi. Lúc này mới có Ôn Thanh Viễn đột nhiên tự phát ngăn tại Tần trưởng lao trước mặt, bị vồ nát trái tim một màn. Mộ Nhan trong lúc nói chuyện, Tiêu Diêu Môn đám người sớm đã đẳng không mà lên.